Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Phần 142. Ở Cố Vô Kế nghi hoặc hết sức, đại khái là cảm ứng được Cố Vô Kế tồn tại, bằng vào hai người chi gian mạc danh liên hệ. Phía trước chỗ ở cái kia nữ quỷ thân ảnh từ ngoại giới xuyên thấu lại đây. Nàng chính là còn không có tìm được chính mình đồng bạn. Đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng biến mất, liền tính là hiến tế hiện trường cũng là muốn vào tới. Ở nữ quỷ ánh mắt cùng Lily tiếp xúc thời điểm, hai người ánh mắt tức khắc đều là biến đổi. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ quỷ nguyện vọng hoàn thành. Cố Vô Kế kinh ngạc, không nghĩ tới bám vào người ở Lily trên người quỷ hồn cư nhiên chính là nữ quỷ muốn tìm đồng bạn. Bất quá liền tính nàng không phải, lâu đài quỷ hồn hiện tại cũng đều tụ tập đến nơi đây. Nữ quỷ nguyện vọng luôn là có thể hoàn thành, như vậy nghĩ đến, Lily dù sao cũng là cùng này nữ quỷ tiếp xúc quá. Nữ quỷ đồng bạn sẽ lựa chọn nàng tới bám vào người cũng có chút đạo lý. Có lẽ là cảm giác được cái gì quen thuộc hơi thở. Đang xem đến Lily thời điểm, nữ quỷ trong mắt mang theo một loại phức tạp đến mức tận cùng cảm xúc. Giống như thống hận đến muốn bóp chết trước mắt người, nhưng lại rốt cuộc hạ không được cái kia tay. Nữ quỷ cuối cùng chỉ là mở miệng nói, vì cái gì ở lúc ấy, ngươi ngay cả ra tới xem một cái đều không có, ngươi cứ như vậy không nghĩ thấy ta mẹ, khi đó không có ra tới giúp ngươi. Thật là xin lỗi, Lily, nhìn nữ quỷ ánh mắt hiển nhiên cũng nhu hòa rất nhiều. Nàng nói, nhưng là ở lúc ấy, ta đã biết này lâu đài sắp sửa cử hành hiến tế nghi thức. Cùng với bị hiến tế cấp cái kia quái vật, vĩnh viễn bị giam cầm ở cái kia đáng sợ địa phương. Còn không bằng làm ngươi lưu tại lâu đài, ít nhất còn có được chính mình ý thức. Nàng cũng là dựa vào suy nghĩ phải về tới xin lỗi chấp niệm. Lúc này mới ở hiến tế nghi thức bên trong miễn cưỡng còn sống. Cũng kiên trì tới rồi hôm nay. Ngươi, nữ quỷ hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Trong lúc nhất thời trên người oán hận đều tan đi không ít. Tới gần đến, Lily trước người, duỗi tay liền cầm đối phương. Ngươi thật là đồ ngốc, ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết. Cũng không nghĩ một người lưu lại, hai cái quỷ hồn lúc này trên người đều tản mát ra nhàn nhạt. Bạch quang, đại khái là rốt cuộc lại nào đó tiếc nuối. Đến nỗi Lily thân thể còn lại là ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn cũng không có sự tình, chỉ là hôn mê đi qua mà thôi. Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền nhận ra tới kia nói bạch quang là quỷ hồn bị tinh lọc là lúc sẽ xuất. Hiện quang mang. Này vẫn là khó được không phải bị hắn dùng tinh lọc thuật liền tinh lọc quỷ hồn. Giữa sân những người khác lại một lần sợ ngây người. Vì cái gì ở như vậy gấp gáp thời khắc bọn họ còn có thể một lần lại một lần nhìn đến như vậy tình. Cảm tuông, hơn nữa như vậy bách hợp tình ở cái này phó bản có phải hay không quá nhiều a? Đương nhiên ở như vậy trường hợp, quỷ hồn liền tính là bị tinh lọc cũng là trốn không thoát đi. Tiếp theo nháy mắt, kia hai luồng bạch quang giống như có ý thức giống nhau hung hăng va chạm trên mặt đất ma pháp trận. Thượng, theo sau này nguyên bản liền bởi vì chung quanh quỷ hồn công kích mà có chút không xong ma pháp trận. Vào lúc này đã ẩn ẩn có muốn vỡ ra xu thế. Mà kia xương đen tựa như đã nhận ra tình huống như vậy. Xâm nhập càng thêm hung ác, cơ hồ đem hơn phân nửa cái đại sảnh chiếm cứ. Vô số bụi gai từ giữa sinh ra, bỗng nhiên liền hướng tới trong đại sảnh còn sống sinh vật chộp tới. Trong đại sảnh lập tức một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này mọi người đã cơ hồ đều tuyệt vọng, bọn họ vô pháp tưởng tượng dưới tình huống như thế chính mình muốn như thế nào kiên trì đến cuối. Cùng, có thể nói toàn bộ đại sảnh duy nhất an toàn địa phương chính là Clivert chung quanh một mảnh. Không gian, địa phương khác đều trở nên tựa như phim kinh dị hiện trường. Các người chơi không thể không sử dụng các loại đạo cụ tới bảo vệ chính mình. Đáng được ăn mừng chính là giữa sân còn có không ít quỷ hút máu có thể ngăn trở này xương đen xu thế. Hơn nữa bọn họ lực lượng cường đại còn có thể kiên trì thật lâu. đến nỗi Clivert bên người không gian, cũng là có chút quỷ hút máu hoảng không chọn lộ trốn tới. Nhưng ở Clivert trước mặt bọn họ chỉ có một giây hóa thành huyết vụ kết cục. So với bị bụi gai quấn quanh thượng chết còn nhanh, nhìn trước mắt này địa ngục cảnh tượng, Cố Vô Kế lại bỗng nhiên mở miệng, như vậy còn xem như cái gì hiến tế nghi thức, này phiến xương đen rõ ràng đã càng thêm tăng cường, như vậy đi xuống nó còn có thể bị phong ấn trụ sao? Nghi thức sẽ không xuất hiện vấn đề gì, Clivert mở miệng nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng, trên thực tế, ngươi cử hành cái này nghi thức, chỉ là vì tăng cường lực lượng của chính mình đi, Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương. Ngữ khí đều là ngưng trọng lên, rốt cuộc ở cái kia tồn tại muốn tỉnh lại thời điểm. Ngươi tự nhiên muốn gia tăng lực lượng của chính mình, vì khống chế kia khối thân thể quyền sở hữu, ngươi cùng phải bị phong ấn trụ cái kia tồn tại, là một người. Người đều đã biết Clivert không có muốn che giấu ý tứ. Rốt cuộc chuyện tới hiện giờ hắn căn bản là không cần kiêng kỵ nơi này bất luận kẻ nào. Kia thì thế nào, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Chính mình phía trước nhìn đến quả nhiên không sai. Phía trước bị xương đen bao trùm trụ thế cho nên hắn tiến vào đến quỷ dị không gian lúc sau. Sau lại đến hắc quan trước mặt nhìn đến đồ vật. Chờ hắn tỉnh lại cũng đã quên đến không sai biệt là mơ siêu nhưng cũng có lẽ là bởi vì lúc này kích. Thế, hắn rốt cuộc nghĩ tới, ở kia hắc quan bên trong, hắn nhìn đến, là một cái dung mạo thập phần xinh đẹp thiếu niên, đối phương tựa như chỉ là ngủ say giống nhau, cùng chung quanh kia âm trầm đáng sợ không khí hoàn toàn bất đồng. Sở dĩ Cố Vô Kế đang xem đến Clivert thời điểm sẽ cảm giác được quen thuộc. Cũng là vì hắn dung mạo cùng kia thiếu niên cực kỳ tương tự. Không, căn bản chính là một người trưởng thành bộ dáng. Nhưng bọn hắn cấp chính mình cảm giác lại là cực kỳ bất đồng. Thật giống như là một người phân liệt ra hai cái ý thức giống nhau. Kết hợp Brian bọn họ trong miệng, Clivert là cái bỗng nhiên xuất hiện lại ở đế quốc bộc lộ tài năng người. Cố Vô Kế tự hồ có thể nhận thấy được cái gì. Nhưng bởi vì biết đến đồ vật thật sự quá ít, hắn cũng không làm rõ được, chỉ có thể suy đoán là bởi vì phong ấn buông lỏng quan hệ. Cái kia tồn tại một bộ phận lực lượng bị tách ra tới. Sau đó lẫn vào cái này quốc gia, vì ngày sau cứu ra chính mình tìm được cơ hội, cũng là vì như thế, Clivert mới có thể đủ khống chế phía trước Lục Nguyên Châu trên người những cái đó bụi gai cùng. Màu đen sương mù, rốt cuộc hắn cùng cái kia tồn tại rất lớn xác suất chính là một người. Nhưng Clivert rốt cuộc có được chính mình ý thức, khả năng cũng không nghĩ cứ như vậy một lần nữa trở thành cái kia tồn tại một bộ phận. Lúc này mới kế hoạch hiện tại những việc này, Cố Vô Kế lúc này mới minh bạch, trách không được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến từ vừa mới bắt đầu cũng đã để lộ ra một loại. Cái này phong ấn sẽ không hoàn thành. Vài ác boss nhất định sẽ thanh tỉnh, mà mọi người nếu là không điểm còn không có đao tẩu liền sẽ chết đi ám chỉ. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, cái này phong ấn nghi thức liền có vấn đề. Ở đây người càng là không một người có thể ngăn cản Clivert lực lượng. Nhiều như vậy huyết tộc thêm lên đều đối với đối phương tạo không thành quá lớn uy hiếp. Quả nhiên, người căn bản là không có chuẩn bị đem cái kia đồ vật phong ấn chủ ý tứ. Ngươi chính là cái kia quái vật bản thân. Trong đại sảnh địa phương khác đột nhiên truyền đến nào đó huyết tộc oán giận thanh âm. Bệ hạ căn bản là không nên tin tưởng ngươi. Mệt hắn còn đem hy vọng phó thác ở ngươi như vậy một cái không hề cao quý huyết thống nửa đường ra. Tới ra hỏa trên người. Không nghĩ tới ngươi. Hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt. Toàn bộ thân thể đã bị bụi gai quấn quanh trụ. Huyết tộc sắc mặt biến đổi lớn. Hoàn toàn vô pháp dãy dụa ra tới, chỉ có thể bị này bụi gai không ngừng ăn mòn, ta nhưng căn bản không yêu cầu quá cái gì, Clivert không chút để ý mở miệng. Từ lúc bắt đầu, chính là các ngươi những người này chính mình làm ra quyết định. Rốt cuộc những người khác cũng là sớm đã dự kiến phong ấn buông lỏng. Sợ hãi tử vong mà không dám lại đây. Bất quá các ngươi cũng đừng thương tâm, chờ đến sau đó không lâu. những người khác kết cục cũng đều sẽ cùng các ngươi giống nhau, Clivert mấy cái các bộ hạ tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn vẫn cứ kiên trì đối Clivert nguyện trung thành. Một người còn lắc lắc đầu mở miệng nói, từ bỏ đi, Clivert đại nhân mới là cái này quốc gia tương lai chủ nhân. Này hết thảy sớm tại trước kia cũng đã chú định, mặt khác huyết tộc đều là sắc mặt khó coi đến cực. Điểm, nhìn này mấy người ánh mắt thật giống như đang xem cái gì phản đồ. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ vào lúc này chỉ có nguyện trung thành Clivert mới có thể sống sót. Tức khắc có mấy cái huyết tộc liền lập tức thay đổi ý tưởng. Đầu tường thảo giống nhau tuyên thệ chính mình cũng nguyện ý làm Clivert bộ hạ. Clivert đại nhân, ta nhất định vì ngài làm trâu làm ngựa. Cầu xin ngài, buông tha chúng ta đi. Là cái gì ảo giác, cho các ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy phế vật trở thành ta bộ hạ. Clivert đối này hồi phục chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía này đó huyết tộc ánh mắt thật giống như nhìn cái gì con kiến giống nhau. Mặt khác huyết tộc nhóm lập tức sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Clivert đối bọn họ lại là muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Cho dù bọn họ đều quyết định nguyện trung thành đối phương đều không có chút nào tác dụng. Các người chơi càng là đều tránh ở chỗ tối, cảm giác chính mình sống sót hy vọng cũng quá xa vời đi. Quả thực đều đã không ai có thể ngăn cản cái này Clivert. Trừ phi dựa theo cố vô kế lời nói. Clivert tự hồ ở cùng cái kia tồn tại tranh đoạt cái gì lực lượng quyền khống chế. Nếu có thể ở thời điểm này đem một cái khác tồn tại đánh thức. Bọn họ hai cái ý thức bên trong đánh nhau. Bọn họ những người này phỏng chừng còn có nhân cơ hội đào tẩu khả năng. Càng muốn mọi người càng cảm thấy đây là cái này phó bản duy nhất đường ra. Chính là này cũng quá khó khăn. Người bình thường sao có thể làm được đến. Cái kia tồn tại nơi vị trí phỏng chừng là ở cùng nơi này tương liên một cái khác trong đại sảnh. Nhưng này chung quanh đều bị xương đen bao trùm. Bọn họ hoàn toàn vô pháp đào tẩu. Đến nỗi nhìn qua tương đối đáng tin cậy còn biết rất nhiều chuyện cố vô kế. Hiện tại càng là còn bị cái này Clivert cấp khống chế hành động tự do. Lúc sau rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì cũng không biết. Cố vô kế cũng minh bạch điểm này. Hắn biết rõ, hiện tại có thể cứu những người khác cũng chỉ có hắn. Không chỉ là bởi vì những người khác suy nghĩ như vậy. Càng là bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã mơ thấy cái kia tồn tại. Ngươi đừng nghĩ có thể đào tẩu, Clivert tựa hồ đã nhận ra cố vô kế ý tưởng. Còn cảm thấy rất có ý tứ dường như, huyết sắc con ngươi mang theo vài phần nhàn nhạt ý cười. Có thể ở trong tay ta đào tẩu ngươi, đến nay đều không có một cái, loại chuyện này ta đương nhiên minh bạch cố vô kế hít sâu một hơi. Rốt cuộc dựa vào lực lượng của ta, muốn tránh thoát này bụi gai là không có khả năng sự tình. Nhưng là, tại hạ một cái chớp mắt, quấn quanh cổ tay hắn bụi gai chung quanh thế nhưng đột nhiên xuất hiện xương đen đem chi ăn mòn. Này bụi gai bất quá một lát công phu liền trở nên tái nhợt lên. Cố vô kế nhân cơ hội này trực tiếp đem này tránh thoát. Clivert nhìn kia xương đen, ánh mắt không cấm trầm xuống. Quả nhiên ngươi đã cùng hắn thành lập nào đó liên hệ sao? Dù sao cũng là ngươi. Nếu ta là hắn, sẽ lựa chọn người cũng sẽ là ngươi đi, nhưng là đây cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Có thể vây khốn ngươi bụi gai, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Hắn giọng nói rơi xuống, chung quanh trên mặt đất cũng đã sinh ra rậm rạp bụi gai tới. Nhìn đều làm người cảm giác được đau đớn, cố vô kế lại không ở tránh thoát nháy mắt bỏ chạy đi. Mà là từ trong lòng lấy ra một phen sắc bén dao phay tới. Đối với chính mình cánh tay liền hung hăng cắt một lỗ hổng. Hắn đều chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đem cái này đạo cụ dùng ở chính mình trên người. Bất quá này dao phay thật là cũng đủ sắc bén. Nháy mắt đại lượng máu tươi liền từ cánh tay thượng lưu chảy mà ra. Máu thơm ngọt hơi thở trong khoảnh khắc đã bị huyết tộc nhóm bắt giữ tới rồi. Này thượng phẩm máu tươi hơi thở thậm chí giống như mê dược. Làm những cái đó huyết tộc nhóm đều có một cái chớp mắt trinh lăng. Chung quanh bụi gai vào lúc này phảng phất đều bị máu tươi cấp mê hoặc trụ giống nhau. Không có vây khốn cố vô kế, mà là mờ mịt lay động lên. Thừa dịp cơ hội này, cố vô kế bước nhanh liền hướng tới trực giác cảm nhận được hắc quan nơi kia chỗ đại sảnh chạy tới. Dọc theo đường đi sở hữu xương đen cùng bụi gai ở gặp được cố vô kế thời điểm lại là đều né tránh. Mở ra, không có làm hắn nện bước có một cái chớp mắt đình trệ. Đến nỗi kia miệng vết thương càng là trong khoảnh khắc đã bị cố vô kế dùng chữa khỏi năng lực cấp. Nhục nhã, hắn cũng không thể không may mắn chính mình còn có như vậy năng lực. Nếu không nói dưới tình huống như thế mất máu quá nhiều cũng quá nguy hiểm. Siêu Clivert sắc mặt biến đổi, nhưng hắn lúc này vô pháp từ tại chỗ rời đi, mà pháp trận này muốn duy trì được. Mấu chốt nhất tồn tại đúng là hắn bản nhân. Chung quanh mấy cái huyết tộc bộ hạ vội không ngừng hướng tới cố vô kế phương hướng phóng đi. Cầm đầu huyết tộc đã tới rồi cố vô kế phụ cận. Hắn trong lòng không cấm may mắn chính mình vị trí đủ hảo. Cái này thoạt nhìn liền thập phần nhu nhược nhân loại thiếu nữ khẳng định vô pháp ngăn trở chính mình, cố vô kế một quyền liền đau ẩu tại đây huyết tộc trên mặt. Vừa mới còn trong lòng vui vẻ huyết tộc liền trực tiếp bị đánh lui về phía sau mấy bước. Trong đầu đều ầm ầm vang lên. Mặt khác huyết tộc các bộ hạ theo bản năng liền động tác một đốn. Mà cố vô kế vào lúc này đã là bỗng nhiên chạy vội tới trước cửa. Tay liền phải đem đại môn đẩy ra. Chính là hiện tại, mau, mà lúc này, chung quanh đột nhiên hiện ra một đạo nửa trong suốt thân ảnh. Rõ ràng là phía trước bán cố vô kế nam người chơi. Này nam người chơi trên mặt hiện ra đắc ý chi sắc. Tại đây yến hội bắt đầu trước. Hắn liền ở lâu đài được đến một cái đáng tin cậy bảo mệnh đạo cụ. Dựa vào cái này đạo cụ, hắn thậm chí có thể tạm thời che giấu lên, có thể nói cơ hồ là vô địch. Hết chương.